Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816 mặt chữ thượng ý tứ, chẳng phân biệt nam nữ, Đường Đường cười như không cười hỏi, đúng vậy, thần tím gật gật đầu, nếu là thần tộc cư dân, liền có nghĩa vụ vì thần hộ mệnh tộc mà chiến đấu, một khi đã như vậy. Tiên nàng vì cái gì không có đi chiến trường? Nghe xong thần tím nói, Đường Đường nhìn về phía Mộng Vân, nghe thế câu nói, mọi người đều hướng tới Mộng Vân nhìn qua đi, đều không có nói chuyện. Mộng Vân là đại tư tế nữ nhi, thần giới hiện tại chính là đại tư tế ở quản lý. Thử hỏi ai dám muốn đại tư tế nữ nhi đi chiến trường? Ngươi có ý tứ gì? Mộng Vân thấy một cái tiểu hài tử đều đối nàng bất mãn. Không khỏi càng thêm tức giận, mặt chữ thượng ý tứ, Đường Đường nhìn Mộng Vân liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, theo ta được biết, thần tím là kiếp phù du cung cung chủ, ngày thường trưởng quản kiếp phù du cung dược liệu này đó. Cũng không phải chiến tướng, nhưng nàng đều đi chiến trường đối phó ma binh, người thân là đại tư tế nữ nhi, không nên làm gương tốt sao? Ai nói nhất định phải đi chiến trường? Mộng Vân lạnh lùng cười, ngươi một cái tiểu thí hài biết cái gì, tiểu thí hài. Đường Đường cười cười, ngươi không nhất định đánh qua ta cái này, tiểu thí hài, ngươi. Đủ rồi, Mộng Vân đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Vẫn luôn không nói gì đại tư tế mở miệng, đánh gãy Mộng Vân, nhìn phía dưới hai từ. Đại tư tế nguyên bản liền lạnh nhạt, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Nơi này là thần tộc đại điện. Không phải ngươi một cái hài tử có thể tới địa phương, Đường Đường nghe vậy. Cũng khó được cùng hắn tranh luận cái gì. Xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Vừa đi một bên nói. Ta vốn dĩ liền không nghĩ tới. Bất quá thần tím gặp qua ta nương rất nhiều lần. Ta nương không nghĩ nàng không duyên cớ vô cớ liền như vậy chết ở trên chiến trường. Cho nên ta mới có thể tới nơi này. Chỉ là vì tiếp thần tím rời đi mà thôi. Các ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta không phải tới giúp các ngươi, một bên thần tím nghe vậy ngẩn ra. Nháy mắt không có phản ứng lại đây, đi rồi một khoảng cách, Đường Đường dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến thần tím đứng ở tại chỗ không có động. Hơi hơi nhướng mày, Đường Đường nhìn thần tím nói, ngươi không nghĩ đi, nghe thế câu nói, thần tím phục hồi tinh thần lại, cười lắc lắc đầu. Không phải, ta rất cao hứng, ta vốn là lựa chọn đi theo thần vương, tự nhiên sẽ rời đi nơi này, tuy rằng nàng ngay từ đầu cũng oán quá thần vương không ra tay tương. Chợ, chính là mấy ngày nay xuống dưới, nàng liền tiêu tan, không phải thần vương không ra tay tương trợ, mà là thần tộc người làm nàng thất vọng, cho nên mới không có ra tay hỗ trợ, nếu ngay từ đầu thần vương liền không có tính toán quản thần tộc. Liền sẽ không đi vào quang minh thế giới. Đứng lại, thấy thần tím thật sự muốn cùng Đường Đường cùng nhau rời đi. Mộng Vân phẫn nộ hô một tiếng. Như thế nào? Đường Đường lạnh nhạt nhìn về phía Mộng Vân. Ta muốn mang nàng đi. Ngươi không chuẩn, không biết sao lại thế này. Nhìn Đường Đường cặp kia mắt tím. Mộng Vân có chút sợ hãi. Cặp mắt kia, nhìn nàng thời điểm, không giống như là nhìn một người. Đảo như là nhìn một cái người chết, nàng không rõ, một cái hài tử như thế nào sẽ có như vậy khủng bố ánh mắt. Đương nhiên, Mộng Vân khẳng định nói, thần tím là thần tộc người, hiện tại thần tộc chính ở vào nguy nan thời điểm, người nương không ra tay tương trợ còn chưa tính, còn muốn mang đi thần tộc có thể xuất lực người, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Đường Đường nghe vậy. Trong tay một đạo màu đen quang mang hiện lên, một viên cầu bay thẳng đến Mộng Vân bay qua đi, kia công kích cũng không có đánh tới Mộng Vân, mà là trực tiếp từ Mộng Vân bên người bay qua, đánh vào Mộng Vân phía sau đại điện trên vách tường. Hôm nay đổi mới xong, Mặc Vũ mãn huyết sống lại, ngủ ngon, hết chương.